Xùi, đại ca bị đè rồi. Chương 123, Hoàng Bột Biết Xem Mắt. Góc truyện audio.com, editor, táo đỏ phố núi, dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ, khiến cho buổi tiệc cao quý phi phàm càng thêm náo nhiệt và sang trọng hơn. Nhân viên phục vụ đẩy một bàn rượu ngon, đi tới đi lui trong hội trường, để bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ cho khách mời có nhu cầu. Vì nói bữa tiệc nhỏ này là vì xem mắt, nhưng cũng không khỏi thể hiện được thực lực của chủ nhân bữa tiệc. Cho nên khách mời mặc dù không đủ trăm người, nhưng tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm của hai giới chính thương. Âu Dương Linh mỉm cười với một nhân vật có tiếng bên chính giới. Tầm mắt nhìn theo tiếng suýt xoa và tiêu điểm mà mọi người đang chú ý. Bỗng chốc ngây ra, nhìn thấy một bóng người mặc lễ phục dài màu lam, khoan thai đứng ở dưới chùm đèn thủy tinh lộng lẫy. Hai bên eo được cắt may bằng vải tơ tằm mềm mại, khiến cho đường cong nổi bật của cô càng trở nên mê người. Giống như nàng tiên không nhiễm bụi trần, Âu Dương Linh nhận được tin tức vội vàng ra chào đón cũng không khỏi cảm thán. Tiểu Tuyết đúng là đã lớn rồi, quỷ nghịch ngợm, diễn đàng ê lê quy ý giòn. Á, Hoàng Bột Biết bị câu nói bất ngờ này làm cho hết hồn. Mạnh mẽ quay đầu lại, Linh, cô vui mừng kêu lên một tiếng, vui vẻ ôm lấy eo của anh. Có chút nũng nịu, anh trở nên xấu xa rồi. Không có chút lương tâm vừa nhìn thấy mắt đã hù em sợ muốn chết. Cái con bé quỷ nghịch ngợm này, trở về khi nào, tại sao không nói một tiếng cho anh biết. Anh ta nhéo nhẹ cái mũi của cô ra vẻ trừng phạt. Còn nói nữa, Hoàng Bột Biết hừ một tiếng, thu tay lại ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, hiếm khi dí dỏm hất cằm lên chừng anh ta. Bộ dạng không vui nhìn rất buồn cười. Điễn giản nên quyến đần, em nhận được điện thoại của ba liền chạy về. Vốn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Nhưng mà trái mong phải ngóng. 4-5 ngày cứ vậy trôi qua. Đại thiếu gia Âu Dương của chúng ta vui chơi quên cả trời đất vẫn không chịu về nhà. Cô níu lấy cái nơ của Âu Dương Linh. Bộ dạng giống như bà tràn hung ác bức cung. Nói, mấy ngày nay có phải anh vùi mình vui vẻ ở chỗ vui chơi? Lăn lộn với trai đẹp lạnh lùng phải không? Sai, anh ta không khách khí gõ lên đầu cô một cái. Giọng điệu cương triều nói. Gần đây bổn đại thiếu vì kế hoạch xuyên quốc gia mà bận tối mai tối mặt. Mỗi ngày khổ cực lao tâm lại lao lực. Thời gian ngủ cũng không đủ. Làm gì còn thời gian lăn lộn với trai đẹp? Ồ! Hoàng Bột Biết ôm lấy đầu bị ăn đòn, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ra tay nhẹ một chút, dùng sức như vậy, rất đau, ai bảo em nói oan cho anh, lực tay của mình như thế nào sao anh không biết chứ? Nhưng dưới ánh mắt ai oán của cô, anh vẫn không tự chủ mà khuất phục, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô. Được rồi, xoa xoa một chút là hết đau mà. Thật là, tính trẻ con nặng như vậy, lúc nào mới lớn đây? Anh đang nói cái gì vậy? Hoàng Bột Biết sẵn giọng, cô không thích nhất là bị xem như đứa trẻ. Đặc biệt là anh, hình như mỗi lần anh đều xem cô giống như một đứa nhỏ. Ngay cả lần này trong nhà xảy ra chuyện cũng vậy, cũng không thèm nói với cô. Bản tiểu thư năm nay 24 tuổi rồi, đã sớm trưởng thành lâu rồi. Đúng vậy, Tiểu Tuyết đã sớm trưởng thành rồi. Anh ta kéo kéo mái tóc dài của cô trêu ghẹo. Lớn rồi có thể bắt đầu tìm đàn ông để chuẩn bị lập gia đình. Anh, cô khẽ gầm nhẹ uy hiếp. Két, không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Đừng ồn nữa, đột nhiên em trở lại. Có phải ba mẹ lại nói với em cái gì hay không? Lúc Âu Dương Linh nói, ánh mắt có chút chán nản. Điềm đạm, sắc mặt Hoàng Bột Biết cứng ngắc lại một chút, nhưng mà, cũng không giấu giếm gật gật đầu một cái, có chút cười khổ nói, bị anh nói trúng rồi, gọi em trở lại xem mắt. Đối với chuyện này, trong lòng cô mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng ân tình mấy chục năm dưỡng dục, cô không thể quên. Cô biết, hôn nhân của cô, đều nằm trong tay của ba mẹ, cho nên nhận được điện thoại của bọn họ thì cô chào tạm biệt A Hoa và Vũ xong. Liền chạy về luôn, nghe vậy, chân mày Âu Dương Linh hơi nhướn lên, nhưng mà, lúc nhìn vào mắt của cô, Lại cưng chiều xoa xoa đầu của cô nói. Được rồi, anh đã nói rồi mà. Tại sao hôm nay lại có nhiều thanh niên tài tuấn tới như vậy? Được, vì hạnh phúc của em gái bảo bối. Anh sẽ giới thiệu cho em mấy cực phẩm. Âu Dương Linh chỉ mấy người đàn ông anh Tuấn đang nói chuyện với nhau trong bữa tiệc. Nhậm Thiếu Hoài và nhà chúng ta là thế sao? Quan hệ nhiều đời, tuổi chưa tới 30. Đã là tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Phong. Không những hiểu biết uyên bác, năng lực tuyệt vời, mà vẻ bề ngoài còn tuấn mỹ hơn cả vị thần mặt trời. Cho dù dùng ánh mắt đồng tính để nhìn, thì anh ta vẫn là nhân vật xuất sắc. Bỏ lỡ anh ta, anh cảm thấy đáng tiếc thay cho em. Tiểu Tuyết, em cũng trưởng thành rồi. Không bằng nhắm một mắt mở một mắt. Cả đi, Âu Dương Linh cố làm ra vẻ cợt nhả sờ soạng gò má cô một cái. Anh trai thúi, cô tức giận dậm chân. Đôi mắt thông minh đảo một vòng. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một nụ cười xảo trá. Linh, có phải anh đang ám chỉ anh 32 tuổi thật ra là già rồi? Được rồi, anh cả có chuyện em gái gánh vác thay. Làm em gái có chút vất vả cũng không sao cả. Bây giờ em đi nói với ba thay anh. Nói đứa con trai quý giá của ông Xuân Tâm nhộn nhạo. Quyết định muốn lấy vợ rồi. Nói xong, cô làm ra vẻ chuẩn bị rẽ phải hướng về phía Âu Dương Nguyên đang ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ cách đó 10 mét. Điễn giản nên quyến đần, Âu Dương Linh là con một độc nhất của Âu Dương Nguyên. Cũng là người thừa kế kiệt xuất nhất nhà họ Âu Dương. Chẳng qua, sau khi anh ta trưởng thành liền vướng vào tin đồn về giới tính. Hoàn toàn khiến cho gia tộc Âu Dương trở nên phức tạp. Từ sau khi anh ta trưởng thành, tiệc xem mắt nhiều tới mức khiến cho anh ta muốn ói. Mà cũng bởi vì nguyên nhân đặc biệt này, nên cho anh ta thường xuyên chạy tới Trung Quốc. Đừng mà, Tuyết Nhi tốt, anh sai rồi, anh nhận lỗi với em. Mặt của Âu Dương Linh liền biến sắc, cánh tay giống như móc câu bằng sắt, kịp thời nắm lấy eo nhỏ của Hoàng Bộ Tuyết, lập tức nở ra khuôn mặt tươi cười. Bộ dạng a dua nịnh hót, cuối cùng cũng dỗ được cho cô cười rạng rỡ. Cô mới quyết định người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, rộng rãi tha cho anh một lần. Em đó, thật ra thì Âu Dương Linh cũng biết cô sẽ không thật sự đi nói. Chỉ là nghĩ mình cưng chiều cô chút để cho cô được vui vẻ thoải mái hơn. Không nhịn được nhéo cái mũi nhỏ của cô, lớn như vậy còn nghịch ngợm, mau mau tìm người để chị em mới được. Hừ, anh chỉ có tư tưởng xấu xa như vậy thôi. Hai anh em nam đẹp trai, nữ xinh gái, đều là vật sáng trong đám người. Tự nhiên dẫn tới vô số ánh mắt nhìn, mà đại khái bọn họ cũng đã quen rồi. Không quan tâm tới ánh mắt hâm mộ đang phóng tới, thoải mái đấu võ miệng với nhau. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Âu Dương Linh nhìn một lượt những ánh mắt tham tham ở xung quanh. Rồi lại nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hoàng Bộ Tuyết. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Hai, cho dù có thể bình yên vượt qua tối nay, thì cuộc sống độc thân tự do tự tại của Tuyết Nhi cũng sẽ không được bao lâu nữa. Nhận thức được điều này, khiến cho ánh mắt của anh trở nên tối tăm hơn. Anh đã từng nói phải bảo vệ cô. Nhưng anh lại khiến cho những người trong nhà đàm phán tới chuyện hạnh phúc tương lai của cô. Trầm ngâm một chút, Âu Dương Linh quyết định cảnh cáo cho cô biết một chút. Tuyết Nhi, em đã tới tham gia buổi tiệc này, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tập đoàn Lôi Phong và nhà Âu Dương luôn có quan hệ hữu nghị. Hơn nữa gần đây hai bên cùng hợp tác một dự án khai phá lớn mà càng khiến cho hai bên quan hệ mật thiết hơn. Những lão già ở trong nhà đều suốt ngày muốn cho thân càng thêm thân. Cho nên tốt nhất là người ta nhìn không vừa mắt cái đứa ngốc như em. Nếu không chỉ cần anh ta gật đầu, thì ông già sẽ không nói hai lời. Lập tức xách em quăng vào trong lòng anh ta. Không được phép cò kè mặc cả. Mặc dù kết thân với tập đoàn Lôi Phong rất có ích cho sự phát triển của công ty. Nhưng mà anh quan tâm tới hạnh phúc cả đời của Tuyết Nhi hơn. Giọng điệu kia của Âu Dương Linh rất nghiêm chỉnh, nhưng Hoàng Bộ Tuyết căn bản cho là việc không đáng lo. Cũng có thể nói như vậy, chỉ có thể nói, mà không thể kháng cự thì cũng chẳng thể làm gì. cô nhún nhún vai, giả bộ thoải mái nói. Yên tâm đi, lão đại, vẫn còn có Mỹ Sa Tử dịu dàng xinh đẹp và Lena ấm áp chói sáng che chắn ở phía trước em nữa mà. Anh lo lắng cái gì? Hơn nữa, cho dù hai người bọn họ không được, thì vẫn còn có nhóm chị em họ phong tình vạn chủng khác kia mà. Âu Dương Nguyên hiển nhiên nhận định Nhậm Thiếu Hoài là tình thế bắt buộc, thì sẽ vận động tất cả những thành viên nữ chưa lập gia đình trong gia tộc ra. Phải biết, đàn ông họ Âu Dương nhà bọn họ bởi vì có tiền tài và quyền thế hùng hậu làm hậu thuẫn. Người người đều ham mê sắc đẹp, có loại gái đẹp nào mà không thu được vào phòng ngủ. Trải qua mấy đời cố gắng, đổi giống, bây giờ nhiều nhất chính là trai xinh gái đẹp, cho nên tham gia trong cuộc thi sắc đẹp của các loài hoa. Hoàng Bụt biết tuyệt đối không lo lắng mình sẽ trở thành vai nữ chính xuất sắc nhất. Có nhiều người đẹp ở đây như vậy, em gái của anh là em đây hết sức an toàn, anh thật sự không cần lãng phí tế bào não của anh để lo chuyện vớ vẩn này đâu. Quy quy tròn, không phải Hoàng Bộ Tuyết tự ti, mà là so sánh với những kích cỡ đầy đặn kia. Tối nay cô cố ý mặc cóc xê thu nhỏ lại, vóc dáng của cô nhỏ nhắn giống như đứa bé. Rất khó đưa tới sự chú ý, Âu Dương Linh nhìn thấy vẻ mặt giống như tính toán rất kỹ của cô. Không biết nói gì cho phải, vì để bảo vệ em gái thương yêu 10 năm, từ nhỏ Âu Dương Linh đã cài rất nhiều tai mắt xung quanh Hoàng Bộ Tuyết. Ai dám có ý đồ bất lương với em gái của anh ta? Anh ta sẽ nghiêm khắc chăm sóc. Hơn nữa, khi anh ta biết Tuyết Nhi giao thiệp với giới truyền thông báo chí đầy phức tạp, thì anh ta càng bày ra ngàn vạn cách để đưa cô nằm trong phạm vi bảo vệ của anh ta. Trời ạ, bây giờ anh ta chỉ có thể chờ đợi cho Nhậm Thiếu Hoài không có tín hiệu gì với cô. Nhưng mà, có dù có tín hiệu gì, anh ta nghĩ, cho dù anh ta có mất tất cả những gì anh ta đang có, anh ta cũng sẽ phản kháng với người trong nhà. Linh, anh làm ra bộ dạng này là vì muốn chọc cho em vui vẻ sai? À, chơi rất vui. Bộ dạng thở dài vào nhăn trán nhíu mày của Âu Dương Linh. Chọc cho Hoàng Bộ Tuyết cười ha ha. Thật ra thì, trong lòng cô rất cảm động. Mặc kệ như thế nào, từ nhỏ tới lớn, những gì anh đã làm vì cô, trong lòng cô hiểu rất rõ. Âu Dương Nguyên không hổ là hồ ly giảo hoạt. Mặc dù bị bao vây trong đám người, vẫn có thể thỉnh thoảng quan sát tình hình của Nhậm Thiếu Hoài. Theo kết quả quan sát, chân mày cũng từ từ nhíu lại mang vẻ thất vọng, tuy rằng Nhậm Thiếu Hoài thỉnh thoảng hướng về phía các tiểu thư mời khiêu vũ. Nhưng đáy mắt của anh ta vẫn lạnh nhạt không chút thay đổi nói lên anh ta không chút hứng thú. Hai, ông ta vốn còn có chút lòng tin đối với vẻ xinh đẹp của Lena và sự mềm mại đáng yêu của Mỹ Sa Tử. Chẳng lẽ bản thân phải thất vọng rồi sao? Ba, một đôi kim đồng ngọc nữ đi tới trước mặt, Âu Dương Nguyên thấy là Âu Dương Linh và Hoàng Bộ Tuyết thì không khỏi hừ lạnh ra tiếng. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, cùng hiểu ý thời tiết không tốt, bản thân tự cẩn thận, riêng đàn DF khê quý rong, thì ra là thiếu gia và tiểu thư Âu Dương. Trong mắt người ngoài, Hoàng Bộ Tuyết còn có tên khác là Âu Dương Tuyết, mãi không thấy hai vị đại giá. Tôi đây còn tưởng là các người bị lạc đường, cứ lo lắng mãi, đang do dự có nên sai người đi đón các người không? Bây giờ cuối cùng cũng để cho tôi gặp được các người. Thời tiết hanh khô, phải thật cẩn thận vật dễ cháy. Vì vậy hai người bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Âu Dương Nguyên nổi sấm chớp đùng đùng mà không mở miệng biện bạch. Tránh cho không hợp ý, tai nạn lại càng nghiêm trọng hơn. Bác trai Âu Dương, anh Âu Dương, một giọng nói đàn ông kịp thời vang lên, cắt đứt cơn bất mãn chuẩn bị đổ mưa tầm tã của Âu Dương Nguyên. Tốt lắm, Hoàng Bộ Tuyết âm thầm thở phào một hơi. Thiếu Hoài, chơi vui vẻ chứ, à, Tuyết Nhi, vị đẹp trai tài hoa này là chính là thiếu chủ của tập đoàn Lôi Phong. Cũng là vị khách chính của tối nay. Thiếu Hoài, đây chính là con gái của bác Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết, Nhậm Thiếu Hoài quan sát Hoàng Bộ Tuyết, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen thoáng qua một tia vui mừng, khóe miệng của Nhậm Thiếu Hoài khẽ tạo thành một đường cong quỷ dị. Đúng vậy, Âu Dương Nguyên đứng một bên không thấy Hoàng Bộ Tuyết có phản ứng gì thì đẩy một cái. Đừng nhìn vẻ bề ngoài ngoan ngoãn dịu dàng của Tuyết Nhi. Thật ra thì con bé rất nghịch ngợm đấy. Dinh đàn đẹp khê quý rong, tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư Âu Dương xinh đẹp nhảy một điệu không? Nhậm Thiếu Hoài cúi người mời khiêu vũ, dáng vẻ lãng mạn mà yêu nhã. Ách, khiêu vũ với anh ta. Hoàng Bộ Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng mà nhìn sắc mặt của ba nuôi, trong nháy mắt kiên cường sửa lại lời nói. Đây là vinh hạnh của tôi. Hết chương.